Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 185, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Thiên Phần Luyện Khí Tháp chính là Già Lam Học Viện đặt chân chi vốn. Bên trong có Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là 10 phần tu luyện ra tốc khí. Đương nhiên, so với Tiêu Nhàn thao thiết thể chất, vậy liền phòng nhỏ thấy lớn phòng. Thiên Phần Luyện Khí Tháp vẫn là lần đầu tiên thật nhìn thấy, quả nhiên rất phi phàm. Nhìn thấy kia chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp chôn sâu dưới đất hay ta. Tiêu Nhàn thần sắc hơi ngưng lại, tự lẩm bẩm nói nhảm: ngươi mới đến nội viện, đương nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Lục Mục rất muốn phản bác một câu, nhưng nghĩ tới phải cầu cạnh người, chỉ đành phải khi một cái trầm mặc ngoan ngoãn bảo bảo rồi. Đương nhiên, Tiêu Nhàn nói thật nhìn thấy là bởi vì hắn từ trong tiểu thuyết nhìn thấy, hiện tại xác thực chân chân thiết thiết tại trước mắt. Đi thôi. Nhìn thấy một số đông người hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp mà đi, Tiêu Nhàn hướng phía Lục Mục nói một câu, cũng lập tức bồng bềnh mà đi. Không rõ Thiên Phần Luyện Khí Tháp nếu như xảy ra chuyện, các ngươi nên làm cái gì? Tại Lục Mục không có chú ý thời điểm, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, trong mắt để lộ ra vẻ chờ mong. Một bước vào bên trong tháp, Tiêu Nhàn liền cảm giác trong cơ thể truyền ra một cổ nóng bỏng chi khí. Biết là Vẫn Lạc Tâm Viêm nguyên nhân, Tiêu Nhàn trực tiếp điều động trong cơ thể dị hỏa, đem cổ kia màu trắng hơi nóng xua tan. Trái lại Lục Mục, tình huống cũng có chút không tốt lắm rồi. Cảm giác đến cổ kia nóng bỏng cháy cảm giác, Lục Mục chỉ đành phải dùng đấu khí bao vây kinh mạch trong cơ thể. Nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng. Lục Mục sắc mặt đỏ bừng, màu trắng sương mù từ thân thể bốc hơi lên mà ra, phảng phất mới ra lò bánh bao một dạng. Nguyên lai là tân sinh, bước vào phần Thiên Luyện Khí Tháp cơ nhiên một chút chuẩn bị cũng không có. Thật là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Ha ha, hay là đi gọi thủ tháp trưởng lão đi, sợ rằng lâu sẽ xảy ra chuyện. Tân sinh nhiều chút dạy dỗ cũng tốt, tránh cho về sau đã xảy ra chuyện gì, liền nguyên nhân cũng không biết. Ngoặc kép, xung quanh lão sinh chú ý tới Lục Mục biến hóa trên người. Khóe miệng hơi vểnh, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Tân sinh lần đầu tiên tiến vào tháp, không biết quy củ không thể bình thường hơn được. Các ngươi lúc ấy không cũng là như vậy, có mặt mũi nào đi nói đến người khác? Đang khi mọi người nhìn có chút hả hê thời điểm, một đạo lạnh tanh thanh âm vang lên, mọi người ngẩn ra, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn đến. Hàn Nguyệt học tỷ, nhìn người tới, nam giới học viên con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ ái mộ đồng thời, tâm lý còn thêm mấy phần kiêng kỵ. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, dài mảnh bắp đùi trắng như tuyết hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, trắng như tuyết trên khuôn mặt thêm mấy phần lạnh tanh chi sắc. Một đôi mắt phượng không giận tự uy, cùng mắt đối mắt cho người một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nữ tử mọc ra ngang eo tóc dài màu bạc, hợp với kia toàn thân trang phục màu bạc, tựa như Nguyệt Cung tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Hả? Tiêu Nhàn vừa mới mở mắt, liền cảm giác một đạo bóng người màu bạc từ bên cạnh mình đi qua. Nguyệt Quý Hương Hoa, mũi ngửi một cái, Tiêu Nhàn cảm nhận được trên người đối phương mùi thơm, không tự chủ được mở miệng nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Hàn Nguyệt chân mày cau lại, lạnh nhạt khuôn mặt xoay người lại, ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Khục khục, sai lầm, không cần để ý. Nhìn thấy một đại mỹ nữ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn cũng có chút mất tự nhiên, cộng thêm chuyện mới vừa rồi. Tiêu Nhàn liền vội khoát khoát tay, có chút lúng túng mở miệng nói. Hả, ngươi chẳng lẽ không phải tân sinh? Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhìn thấy mình, cơ nhiên tuyệt không kinh ngạc. Hàn Nguyệt chân mày cau lại, có chút kinh dị, bất quá rất nhanh nàng ý thức được cái gì. Đột nhiên mở miệng hỏi, một loại tân sinh bước vào thiên phần luyện khí tháp, đều sẽ có một đoạn thời gian đắm chìm thời gian kéo dài càng dài, chứng minh tại phần thiên luyện khí tháp tu luyện thành tựu càng cao. Mà người trước mắt, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ta là tân sinh, nghe thấy Hàn Nguyệt vấn đề, Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, sau đó trả lời, đó thật đúng là kỳ quái. Nghe vậy, Hàn Nguyệt trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó con người liền khôi phục lạnh tanh chi sắc, không hề bận tâm, giống như một vũng hàn đàm. Hả? Đột nhiên, Tiêu Nhàn chú ý tới Lục Mục thời khắc này trạng thái. Sắc mặt bắt đầu có chút cật đen. Tiêu Nhàn búng ngón tay một cái, một đạo ngọn lửa màu vàng đất trực tiếp đi vào Lục Mục trong cơ thể. Phù phù, khục khục, cổ kia cảm giác nóng rực sau khi biến mất. Lục Mục nhất thời tỉnh lại, một cái ngồi trên mặt đất, cảm giác giống như là trải qua một đợt đại chiến sinh tử giống như vậy. Sức cùng lực kiệt, xem ra đúng như tương truyền loại này. Tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản a. Đúng lúc này, một đạo xa xa thân ảnh truyền tới, chỉ thấy một cái trên người mặc áo tơ trắng lão giả đi tới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, để lộ ra một cổ vẻ thần bí. Liễu trưởng lão, nhìn người tới, mọi người liền vội vàng khom người hành lễ. Ngay cả Hàn Nguyệt cũng là khẽ mỉm cười, lên tiếng chào hỏi, ngươi chính là Tiêu Nhàn tiểu hữu đi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Liễu trưởng lão biết rõ còn hỏi nói, tiểu hữu, nghe thấy tiếng xưng hô này, mọi người nhất thời thư ra, ngay cả Hàn Nguyệt cũng là bất khả tư nghị nhìn thấy Liễu trưởng lão. Có chút hoài nghi mình vừa mới có nghe lầm hay không? Hắn chính là Tiêu Nhàn, tân sinh số 1, nghe liền La Hậu cũng không dám ngăn trở hắn. Thực lực của hắn chính là đấu linh cấp bậc. Đấu linh, ta làm sao nhìn không giống a? Lão tử ta chính là đấu linh, một chút sâu cạn cũng không nhìn ra được. Ngoặc kép, hướng theo Liễu trưởng lão mở miệng, mọi người cũng biết Tiêu Nhàn thân phận, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không biết Liễu trưởng lão, đối với Hỏa lão chuyện biết hay không? Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nghĩ đến kia khiến người lửa đại sự. Tiêu Nhàn có chút hiếu kỳ mà mở miệng hỏi, chuyện này ta biết, chuyện cụ thể không tiện nói nhiều. Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Nghe thấy Tiêu Nhàn hỏi thăm sự kiện kia, Liễu trưởng lão sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Nếu Hỏa lão đầu cũng không có vạch rõ sự tình ngọn nguồn, hắn tự nhiên cũng không tiện nhiều lời. Ngày sau, nghe thấy câu trả lời này, Tiêu Nhàn sắc mặt có chút cổ quái, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Thứ lỗi hắn nghĩ qua rồi. Bất quá nếu đối phương cũng không muốn nhiều lời, Tiêu Nhàn cũng lười tiếp tục hỏi tiếp. Ha ha, chờ một hồi các ngươi không nói cũng phải nói. Chẳng lẽ Tiêu Nhàn nhận thức Liễu trưởng lão? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Liễu trưởng lão tại đây đoán đố, mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Phần thiên luyện khí tháp đối với tác dụng của ngươi không quá lớn rồi. Ngươi tự tiện đi. Liễu trưởng lão khoát tay một cái, hướng phía Tiêu Nhàn nói một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra, mỗi người đi tu luyện đi, chớ có lãng phí tu luyện cơ duyên. Nghe vậy, mọi người chắp tay, chậm rãi tản đi. Mà Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn thân ảnh, nội tâm đang suy nghĩ hai người vừa mới đối thoại. Ngươi liền ở ngay đây đi, ta đi xuống trước, hướng về phía Lục Mục nói một câu. Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp từ thiên phần luyện khí tháp trung ương nhảy xuống. Liễu trưởng lão, không tốt, mau trở lại. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp từ trung tâm nhảy xuống. Liễu trưởng lão nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,